Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, Hoàng cấp cơ duyên. Hứa Thanh nhìn xem một màn này, dù là biết cái bóng là bị chính mình trấn áp linh tính ảm đạm, ảnh hưởng tới tâm trí, cho nên mới bị Kim Cương Tông lão tổ lừa dối. Có thể hắn vẫn là không nhịn được dâng lên muốn đi lại trấn thoáng cái xúc động. Nhưng hắn dù sao vẫn là giảng đạo lý, thế là đè xuống muốn xuất thủ ý nghĩ. Trừng Kim Cương Tông lão tổ liếc mắt, Kim Cương Tông lão tổ tranh thủ thời gian lộ ra lấy lòng biểu lộ. Không có tiếp tục hướng dẫn cái bóng khiến cho nó tại Hứa Thanh nơi đó gia tăng ác cảm. Hứa Thanh nhìn xem cái bóng, bỗng nhiên mở miệng, ngươi vì cái gì có thể dẫn tới Long Liễn cự nhân? Ngươi đến cùng là cái thứ gì? Giống như ngươi tồn tại, nhiều hay không? Cái bóng run run thoáng cái, cố gắng biểu đạt cảm xúc. Thông, ảnh, nói xong, nó vội vàng nhìn về phía Kim Cương Tông lão tổ. Kim Cương Tông lão tổ ngồi xổm người xuống thấp giọng hỏi ý kiến một phen. Tại cái bóng không ngừng mà chớp mắt cùng gật đầu đằng sau, Kim Cương Tông lão tổ quay đầu hướng về Hứa Thanh cúi đầu, cung kính mở miệng, chủ tử, tiểu ảnh có ý tứ là, nó cũng không biết chính mình là tồn tại gì. Theo có ý thức bắt đầu nó liền là một đoàn âm ảnh, có thể ký sinh tại túc chủ cái bóng bên trong ngủ say. Nói đến đây, Kim Cương Tông lão tổ trừng mắt nhìn, lúc trước hắn theo Hứa Thanh hỏi ý cùng cái bóng đồng dạng tồn tại nhiều hay không lúc, cũng cảm giác được một vòng ẩn tàng sát cơ, thế là thấp giọng mở miệng, cái bóng nói, nó cho đến nay còn không có cảm nhận được giống như nó tồn tại. Bất quá tiểu nhân cảm giác, thế gian này ít có độc nhất vô nhị chi vật, còn như hấp dẫn Long Liễn cự nhân sự tình. Nó ý tứ dạng lần đầu không biết vì cái gì, tựa hồ trông thấy cự nhân lúc, bản thân liền có thể xuyên ra thanh âm của đối phương. Đối hắn triệu hoán thoáng cái, tiểu nhân phân tích có thể nó hình thành cùng Long Liễn có chút liên quan. Hứa Thanh đôi mắt co rụt lại, cái bóng thuyết pháp này, hắn chỉ tin một phần, nhưng đối phương đến trình độ như vậy còn như thế nói. Tiếp tục trấn áp ép hỏi cũng không có ý nghĩa, mà lại chân thực xác suất cũng rất lớn, có thể dẫn tới Long Liễn cự nhân. Cái này dùng tốt, cũng là một đòn sát thủ. Hứa Thanh khoanh chân ngồi tại pháp thuyền bên trên, tiếp tục xem biển cả, đáy lòng một lần nữa trầm ngâm. Giờ phút này đã là buổi chiều, dương quang mặc dù theo cũ nồng đậm, nhưng cũng có trôi qua chi ý. Trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn triệu trưởng lão đối cái này cự nhân Long Liễn miêu tả. Càng là suy tư, Hứa Thanh thì càng tâm động, khát vọng chi ý càng thêm mãnh liệt. Nếu chỉ là gặp được một lần thì cũng thôi đi, bây giờ lần thứ hai gặp được, lại hiển nhiên cái bóng có biện pháp đem nó dẫn tới. Như vậy Hứa Thanh cảm thấy như chính mình chuẩn bị thoáng cái, cũng không phải là không thể được có được thu hoạch được hoàng cấp công pháp cơ duyên. Chỉ là chuyện này độ khó quá lớn. Hứa Thanh nhớ lại lúc trước nhìn thấy Long Liễn cự nhân lúc cảm thụ. Đến từ trên người đối phương uy áp có thể cự ly không tính rất gần hắn. Thân hồn đều không thể thừa nhận. Có thể tưởng tượng nếu là cự nhân lại tới gần một chút, chính mình tất định huyết nhục sụp đổ. Loại kia sinh mệnh tầng thứ khác biệt hình thành nghiền ép. Hứa Thanh từng tại nhân ngư tộc bích họa bên trong có qua tương tự cảm thụ. Bây giờ hắn mặc dù tu vi cùng lúc trước không đồng dạng, có thể cái này Long Liễn cự nhân tầng thứ cũng rõ ràng siêu việt bích họa bên trong thần tính tồn. Tại, vô pháp tiếp xúc quá gần, cũng sẽ không thể đạp vào Long Liễn. Lại liền xem như lợi dụng một chút biện pháp không tiếc đại giới cưỡng ép xông qua đi. Nhưng chỉ cần kia cự nhân quay đầu nhìn một chút, ta tất định khó có thể chịu đựng hắn uy. Không biết lúc trước thất tông liên minh tổng minh là như thế nào xâm nhập đi vào. Hứa Thanh đáy lòng cảm khái. Hắn cảm thấy trừ phi là cự nhân ngủ say, bằng không mà nói, chính mình căn bản cũng không thể tiến vào Long Liễn. Cái bóng, cho ngươi một cái mang tội lập công cơ hội. Ngươi triệu hoán Long Liễn cự nhân đến, sau đó lan tràn đi vào, đem bên trong hoàng cấp công pháp cho ta lạc ấn xuất ra. Hứa Thanh cúi đầu, nhìn về phía cái bóng, cái bóng lập tức tràn ra hoảng sợ rõ ràng ba động. Rất là mãnh liệt, giới hạn, sợ, Kim Cương Tông lão tổ tinh thần phấn chấn. Không cần Hứa Thanh mở miệng, hắn liền vội vàng đi lên câu thông. Rất nhanh quay người giải thích lên tới. Chủ tử, tiểu ảnh nói cái kia cự nhân trên thân tồn tại quỷ dị thần tính ba động. Nó vô pháp đi tới gần, hội, sẽ, bị hạn chế, mà lại nó cảm thụ cái kia cự nhân là không có có cái bóng. Sở dĩ ảnh nhãn cũng không thể bỏ vào. Ta cũng đã hỏi hắn nếu như thế. Vì cái gì vừa rồi muốn triệu hoán cự nhân đến? Nó có ý tứ là nghĩ muốn nhờ Long Liễn uy áp đánh chết chủ tử. Nó cảm thấy mình tại kia uy áp xuống có thể kiên trì thời gian càng lâu. Chỉ cần chủ tử chết rồi, nó liền có thể tự do a. Tiểu ảnh, người có thể nào như thế hồ đồ? Hứa Thanh nghe vậy nhìn thoáng qua cái bóng. Nhớ tới trước đó cái bóng phản phệ sự tình. Đưa tay oanh một tiếng chấn áp thoáng cái. Làm đến cái bóng hét thảm một tiếng. Lần nữa khôi phục sau truyền ra cảm xúc đều là hoảng sợ cùng cầu xin tha thứ chi ý. Không có đi xem cái bóng. Hứa Thanh nhìn qua dần dần hoàng hôn bầu trời. Não hải phi tốc chuyển động các loại suy nghĩ. Cuối cùng tại sắc trời ám dưới một khắc. Hứa Thanh tâm thần hiển hiện trước đó Long Liễn pho tượng chỗ xem một màn. Cùng, hắn lúc trước lần thứ nhất xuất hải, gặp đến bách quỷ dạ hành, tận hải có kỳ nhạc, phàm nhân không thể nghe, tùy tùng xích dương kim ô làm bạn, bách âm làm khúc, tên thiên lại nghênh nguyệt, thần linh vui chi, mở mắt mà nhìn, tận hải thành cấm, bách âm thành âm, đoạn văn này, là hải trí đối bách quỷ dạ hành miêu tả. Giờ phút này hiển hiện Hứa Thanh trong lòng, trái tim của hắn nhảy lên có chút cấp tốc, từng cái suy nghĩ tại não hải nhanh chóng dâng lên. Triệu trưởng lão nói Long Liễn là Thái Dương Loan Giá, như vậy Long Liễn bên ngoài điêu khắc bích họa bên trong thiếu niên, hẳn là Thái Dương, lại bích họa bên trong cũng miêu tả hắn biến hóa thành Thái Dương một màn. Điểm này, cùng hải trí miêu tả phù hợp, mặt trời là kim ô. Bình thường thiếu niên thân, mặt trời mọc đáp lấy Long Liễn đến bầu trời, hóa thân Thái Dương, mặt trời lặn đáp lấy Long Liễn trở về. Tại hắn trong tẩm cung nghe bách âm biến thành thiên lại nghênh nguyệt chi khúc. Nếu như là thật, như vậy kia cự nhân khi còn sống tất định nương theo Thái Dương nghe quá nhiều lần thiên lại nghênh nguyệt chi khúc, bây giờ liền xem như vẫn lạc, nhưng có thể tại cấm hải xuống kéo xe. Hiển nhiên vẫn là tồn tại một chút bản năng, giống như nó một lần nữa nghe được thiên lại nghênh nguyệt chi khúc. Có thể hay không thất thần, Hứa Thanh nghĩ tới đây, hô hấp có chút dồn dập, con mắt lộ ra tinh mang. Chuyện này nghĩ phải hoàn thành, đầu tiên cần phải đi tìm kiếm bách quỷ dạ hành. Tiếp theo trong tay còn muốn có thu nạp khúc nhạc chi vật. Lại vật này phẩm chất cực kỳ trọng yếu. Hứa Thanh cúi đầu nhìn mình túi chữ vật. Hắn có một cái bộ âm bình. Loại trừ những điều kiện này. Còn muốn tìm tới Long Liễn cự nhân. Cấm hải quá lớn. Đối phương bình thường ở vào biển sâu. Thỉnh thoảng mới có thể bị người nhìn thấy. Trên cơ bản muốn chủ động đi tìm. Không đều có thể có thể. Giống như phán đoán của ta có thể thực hiện. Như vậy ta có thể nghĩ đến. Những người khác hẳn là cũng có thể nghĩ đến. Nói không chừng thất tông liên minh tổng minh, năm đó liền là làm như vậy đến, chỉ bất quá ta so với bọn hắn nhiều một cái năng lực. Bọn hắn liền xem như nghĩ đến cái này biện pháp, nhưng chỉ có thể bị động đi tìm kiếm ngẫu nhiên gặp cơ hội. Nhưng cái bóng nơi này, có thể chủ động triệu hoán, cái này chủ động cùng bị động chi gian tồn tại xác suất, chênh lệch cực lớn, Hứa Thanh tâm động. Hắn cảm thấy mình muốn tăng thêm tốc độ, dù là chủ động cùng bị động ở giữa xác suất chênh lệch rất lớn. Có thể chỉ phải có tâm vẫn là có thể làm được. Thậm chí rất có thể bây giờ tựu đã có người chuẩn bị xong. Đang tìm kiếm Long Liễn, mà Hứa Thanh nhớ rõ triệu trưởng lão nói qua. Mỗi một lần Long Liễn ra ngoài tìm kiếm người thừa kế. Chỉ cần là trong đó khắc lấy hoàng cấp công pháp bị người cảm ngộ hoàn thành. Liền hội tự hành ảm đạm, cự nhân đem trở lại đáy biển ngủ say chờ đợi nhiều năm về sau. Tích lũy một lần nữa truyền thừa chi lực, mới có thể xuất hiện lần nữa. Cái này cũng khía cạnh nói rõ. Loại kia cấp bậc công pháp có lẽ chỉ có thể truyền thừa thu hoạch được. Khó có thể tự hành truyền thụ người khác. Nhưng là có thật hay không như thế? Còn muốn về sau xác thực định mới biết. Hứa Thanh trầm ngâm về sau. Cảm thấy mình suy nghĩ hẳn là có thể. Hắn dự định thử một chút. Như vậy đầu tiên muốn đi tìm Bách Quỷ Dạ Hành. Hứa Thanh thở sâu. Hắn biết Bách Quỷ Dạ Hành chỉ ở ban đêm xuất hiện. Lại thời gian tồn tại không phải thật lâu. Có thể hay không tìm muốn xem cơ duyên. Thế là Hứa Thanh không chần chờ. Cảm giác toàn lực tán khai. Điều khiển pháp chu tại cái này cấm hải bên trên phi tốc tiến lên. Bắt đầu tìm kiếm Bách Quỷ Dạ Hành. Cứ như vậy thời gian từng ngày đi qua. Hứa Thanh tìm kiếm không phải rất thuận lợi. Dù sao cấm hải quá lớn. Tìm kiếm Bách Quỷ Dạ Hành độ khó mặc dù không tính là mò kim đáy biển. Nhưng cũng không sai biệt nhiều. Muốn xem vận khí. Bất quá Hứa Thanh cũng không có gấp. Ở trong khoảng thời gian một tháng này. Hắn cũng tại quen thuộc màu đen thiết thiêm biến hóa. Trong đó Kim Cương Tông lão tổ trở thành lôi linh về sau. Thiết thiêm tốc độ cùng lực sát thương đều biến kinh người. Nhất là màu đen thiết thiêm bị rèn luyện hình thành lôi phù tại toàn bộ lấp lánh về sau. Bộc phát ra khí thế Hứa Thanh cũng có chút kinh quái lạ. Loại kia tốc độ đã hoàn toàn siêu việt một đoàn mệnh hỏa trúc cơ tu sĩ. Có thể so với hai đoàn. Mặc dù hơi có không bằng. Nhưng cũng đầy đủ phối hợp Hứa Thanh bây giờ tu vi. Có thể khiến cho hắn chiến lực đại trướng. Đồng thời cái bóng bên kia năng lực. Hứa Thanh cũng đã rõ ràng cảm thụ. Loại kia thôn phệ người khác cái bóng về sau. Có thể điều khiển năng lực. Hứa Thanh tại một đầu cự sỉ xa trên thân khảo nghiệm. Hắn trơ mắt nhìn xem cái bóng nuốt đối phương bóng dáng. Điều khiển cự sỉ xa cái kia khổng lồ đầu chú ý mạnh mẽ uốn éo. Răng rắc một tiếng thẳng tiếp chính mình bẻ gãy. Một màn này cực kỳ quỷ dị. Xem Kim Cương Tông lão tổ cũng đều kinh hãi. May mắn chính mình thân là khí linh. Là không có cái bóng. Duy chỉ có thôn phệ quá trình. Có chút chậm. Trừ cái đó ra. Cái bóng một cái khác năng lực ảnh nhãn. Cũng cho Hứa Thanh rất lớn kinh hỉ. Hắn điều khiển cái bóng đem lên trăm cái ảnh nhãn toàn bộ thả ra ngoài. Phân tán tại rất nhiều hải thú trên thân. Theo những này hải thú vô tự khuếch tán. Chẳng khác nào là Hứa Thanh nhiều vô số cái con mắt. Mà hắn để ảnh nhãn hải thú. Tìm đều là loại kia yêu thích dạ hành lại tại mặt biển vọt lên hoạt động người. Sở dĩ đang tìm kiếm Bách Quỷ Dạ Hành bên trên trợ giúp cực lớn. Cứ như vậy, lại đi qua một tháng. Đêm hôm ấy, ngay tại thông qua ảnh nhãn quan sát Hứa Thanh. Bỗng nhiên tâm thần khẽ động, khóa định hắn bên trong một cái ảnh nhãn. Thông qua cái bóng, Hứa Thanh rõ ràng mượn nhờ viên kia ảnh nhãn. Thấy được, ở mảnh này hải vực, giờ phút này đang có từng nhóm một quỷ ảnh. Bay lên không, Bách Quỷ Dạ Hành. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu. Thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.